Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 373, ta cô bé lọ lem 8. Tiểu thỏ xoay đầu lại, nhìn thấy nghịch quang hướng về bản thân đi tới Trình Chi Ngôn. Lập tức hân hoan hướng lấy hắn chạy tới nói, nước chanh ca ca, ngươi tới rồi. Ân, Trình Chi Ngôn có chút cục mắt. Nhìn xem một đường chạy vội tới bên cạnh mình tiểu thỏ, cười đưa thay sờ sờ nàng lông xù đầu. Tiếu Hàm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang. Nước chanh ca ca, cái này chính là ta đã nói với ngươi, cái kia rất lợi hại đồng học. Tiểu thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn cánh tay đi đến Tiếu Hàm trước mặt, cười he he giới thiệu với hắn nói, hắn gọi Tiếu Hàm, người tốt. Trình Chi Ngôn ánh mắt tại Tiếu Hàm trên người nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó hướng về hắn nhẹ gật đầu. Người tốt, người là tiểu thỏ ca ca. Tiếu Hàm có chút liền giật mình mà nhìn xem hắn. Hắn thoạt nhìn rõ ràng không phải học sinh trung học bộ dáng. Lại thêm vừa rồi tiểu thỏ là như vậy gọi hắn. Hơn nữa hai người bọn họ thần sắc thoạt nhìn giống như cũng có như vậy mấy phần tương tự. Hắn liền tùy ý đoán một lần. Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Tiếu Hàm, Bạch Tiểu Thỏ, chủ nhiệm lớp hô các ngươi hai cái đi qua. Mấy người bọn hắn còn không có nói mấy câu, hội trường lớn cửa hông liền bị mở ra. Một cái vòng tròn đầu tròn não học sinh nhìn thoáng qua đứng ở đại lễ đường cửa ra vào Tiếu Hàm. Cùng Tiểu Thỏ hướng về hai người bọn họ la lớn. A, đến rồi. Tiểu thỏ quay đầu lên tiếng, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn nói, nước chanh ca ca, ta trước đi một chuyến, ngươi tranh thủ thời gian đi vào tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi, chờ chúng ta tranh tài kết thúc, ta lại đi tìm ngươi. Tốt, Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu, ánh mắt ý vị thâm trường tại Tiếu Hàm trên người lại liếc mắt nhìn, sau đó quay người hướng thính phòng phương hướng đi, đi thôi. Tiểu thỏ giật nhẹ Tiếu Hàm tay áo, ra hiệu hắn nhanh đi tìm chủ nhiệm lớp. 2 giờ chiều chỉnh, thú vị tiếng Anh tranh tài chính thức bắt đầu. Dựa theo rút thăm trình tự, mỗi cái lớp bắt đầu theo thứ tự biểu diễn tiết mục. Dù sao đều vẫn là lần đầu tiên học sinh, nắm vững tiếng Anh từ ngữ lượng cũng tương đối có hạn. Rất nhiều tiết mục cũng là rất phổ thông, ngẫu nhiên gặp người quen tình cảnh, hoặc là đi học vấn đáp tình cảnh. Đến phiên Trình Thi Đồng bọn họ lớp học đài biểu diễn thời điểm, mặc dù mỗi người tạo hình đều rất tốt cười, nhưng là bởi vì biểu diễn là đêm xuân tiểu phẩm, có rất nhiều từ ngữ dùng tiếng Trung nói ra thời điểm, khả năng một câu hai ý nghĩa, lời nói bên trong tiện thể nhắn, trò cười 10 phần, nhưng là phiên dịch thành tiếng Anh về sau, liền khó tránh khỏi sẽ có vẻ hơi nhàm chán. Tiểu thỏ đứng ở phía sau đài, một đôi tay nhỏ khẩn trương nắm lấy màn sân khấu. Làm sao bây giờ? Giống như đồng đồng bọn họ lớp học biểu diễn thu hoạch được tiếng vỗ tay cũng không phải rất nhiều. Chấm chấm, vạn nhất bọn họ tiết mục, ban giám khảo lão sư cũng không thích làm sao bây giờ? Tiểu thỏ, một mực đứng ở sau lưng nàng Tiếu Hàm, nhìn xem nàng một mặt gánh nặng biểu lộ, nhịn không được thấp giọng hô nàng một lần. Ân. Tiểu thỏ xoay đầu lại, một mặt khẩn trương biểu lộ nhìn xem hắn. Tiếu Hàm khi nhìn đến nàng biểu hiện trên mặt lúc, nhịn cười không được một lần. Sau đó thấp giọng hỏi, làm sao vậy, ngươi là đang khẩn trương sao? Ân, tiểu thỏ dùng sức chút gật đầu. Nàng xác thực thật khẩn trương a, đặc biệt là lại nhìn qua nhiều như vậy tiết mục về sau. Không biết vì sao liền sẽ đối với trong lớp mình tiết mục càng ngày càng không có lòng tin. Chớ khẩn trương, người khi đó không phải nói chúng ta tiết mục nhất định sẽ để cho người xem kinh diễm sao? Tiếu Hàm thanh âm trầm thấp, chậm rãi, nói ra thời điểm liền giống như một trận gió nhẹ vuốt lên nàng trong lòng bất an. Giới thiệu chuyện, https://tiuyensv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http